Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thích của anh, làm gì đều dùng giọng điệu cô làm sai để nói chuyện. Từ đầu tới cuối cô không sai. Hạo Hiền kéo tay Lạc Điểm Hân, kéo cô vào trong lòng. Lực đạo này rất lớn, làm Điểm Hân sắp khóc. Đáng chết, đừng nói với anh chuyện chia tay, anh không có cho phép. Ngày ấy anh rõ ràng đã nói, về sau không muốn gặp lại tôi, chẳng lẽ sẽ không là chia tay? Hơn nữa cho tới bây giờ, anh chưa thừa nhận anh thật lòng yêu tôi. Còn nói những lời kia, đó không phải đang nói tôi tự cho là đúng sao? Dĩ nhiên không phải, anh nói không muốn gặp em, là vì em tát anh trước mặt mọi người, anh mới thẹn quá hóa giận. Bởi vì mặt mũi ư, mặt mũi của anh quan trọng như vậy sao? Lúc tôi chở đánh anh, lời của anh cũng rất mơ hồ. Điểm Hân quả thật uất ức muốn chết, anh bắt nạt cô như vậy. Hạo Huyên không thể không thừa nhận mình mơ hồ, nhưng không phải vì anh không nói rõ sao. Mặc dù anh là đàn ông, nhưng có những lời không dám nói, đặc biệt là lúc cô chưa thích anh. Cho tới nay đều là anh chủ động, cô phối hợp, anh cũng không biết suy nghĩ chân thật của cô không biết cô có tình cảm sâu như vậy. Hân Hân, anh thừa nhận là anh mơ hồ, nhưng không có nghĩa là anh không thật lòng với em. Lạc Điểm Hân không tin nếu anh thật lòng, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy với Tưởng Anna? Em không tin, rất khó để cho tôi tin tưởng. Điểm Hân trực tiếp trả lời, tại sao em không tin chứ? Anh giải thích thế nào về chuyện anh và Tưởng Anna? Tôi đã thấy một màn kia, anh muốn giải thích thế nào? Thật sự là anh chưa từng cùng cô ta xảy ra bất kỳ một quan hệ không đúng đắn nào. Đừng nói với tôi là anh chỉ ngồi yên một chỗ, là Tưởng Anna tự cởi quần áo. Nói thế nào thì cô ta cũng là phụ nữ, làm sao có thể sẽ làm ra chuyện như vậy ở phòng làm việc của người ta? Chẳng lẽ anh không bị kích động? Chẳng lẽ anh chưa từng động vào cô ta hay sao? Điểm Hân không tin anh tự chủ như vậy. Đối mặt với một người phụ nữ chủ động cởi quần áo, anh không bị kích động. Hân Hân, anh thật sự không có. Là cô ta muốn hấp dẫn anh đã đẩy cô ta ra, chỉ là cô ta không buông tay. Đó là lúc em thấy một màn kia. Mặc dù anh đã từng có quan hệ với Tưởng Anna, nhưng đã chia tay nhiều năm rồi, anh cũng không có suy nghĩ muốn cùng cô ta ở chung một chỗ. Ánh mắt Điểm Hân vẫn còn có sự hoài nghi. Không thể nào. Lạc Điểm Hân, rốt cuộc là em muốn anh làm như thế nào em mới tin tưởng anh? Thế ư? Hạo Hiền nổi cáu, rốt cuộc là phải giải thích ra sao? Lúc ấy vừa không có cam giám sát, muốn anh giải thích thế nào mới rõ ràng? Cô không hiểu, người phụ nữ ưu tú như Tưởng Anna, đứng trước mặt anh không động tay. Rõ ràng có một người phụ nữ ưu tú như vậy ôm ấp yêu thương, tại sao anh lại đẩy ra? Lúc đó tôi không ở đó, không phải ư? Mặc dù rất buồn nôn, nhưng mà anh có thể thần không biết quỷ không hay lên giường với Tưởng Anna. Hạo Hiền quả thật muốn bóp nát cô. Anh là loại đàn ông hư hỏng như vậy ư? Rõ ràng đã có bạn gái, còn tùy tiện lên giường với người phụ nữ khác. Anh không phải là ngựa đực. Lạc Điểm Hân, em lại phát ngốc cái gì? Anh sẽ làm như vậy bởi vì anh quan tâm em. Anh không muốn vượt quá giới hạn trên thân thể lẫn tinh thần. Cho dù em căn bản không biết, anh cũng không làm như vậy. Sau khi cô nghe anh giải thích xong, sắc mặt hơi hỏa hoãn, có phần đỏ ửng. Đây chẳng qua là lời từ một phía của anh. Có lẽ anh đã vượt quá giới hạn, tôi chỉ không biết thôi. Rốt cuộc là em muốn anh nói như thế nào mới tin tưởng đây? Điểm Hân trừng mắt, dám mắng cô, vậy thì đừng nghĩ cô sẽ tin nhé. Không biết, tôi không muốn trả lời. Nói xong anh có thể đi được rồi. Điểm Hân đứng lên hạ lệnh đuổi khách. Hạo Huyền sống chết không đi. Không được, anh còn chưa hỏi em. Lần đầu tiên phát hiện Trình Hạo Nhiên có thể vô lại, Điểm Hân không định trả lời vấn đề của anh. Cô chịu đủ người đàn ông này. Cuối cùng em và Giang Hách xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ em không biết Giang Hách đã có vợ sao? Em phá hư gia đình người ta như vậy, em an lòng sao? Lúc đầu anh không tin bọn họ ở cùng nhau, nhưng sau khi nhìn tờ báo, cảm thấy dù là giả cũng sẽ dậy sóng. Điểm Hân tức giận nhìn Trình Hạo Hiên. Trình Hạo Hiên, chúng ta không có đề tài chung, tôi không muốn nói chuyện với anh. Anh chỉ muốn em chia tay Giang Hách, hai người không có kết quả tốt. Vậy cùng anh sẽ có kết quả tốt sao? Kết quả là không phải cần trải qua chuyện đối phương bắt cá hai tay sao? Anh không có bắt cá hai tay, từ đầu tới cuối cũng không có. Ngược lại là em cùng người đàn ông khác ở chung một chỗ, anh không có thừa nhận chia tay. Cô kinh ngạc, sao lại thành đổi của cô? Chẳng lẽ anh không có một chút lỗi lầm hay sao? Trình Hạo Hiên, anh nói như vậy là để ý gì? Anh đã tôi bắt cá hai tay trước, anh uống lộn thuốc rồi sao? Rồi sao anh mặc kệ, em lập tức chia tay Giang Hách. Nếu như hai người không xa nhau, anh cũng không chắc anh sẽ làm ra chuyện gì với Giang Hách đâu. Trịnh Hạo Hiên uy hiếp. Đột nhiên từ trong phòng của Lạc Điểm Hân truyền ra tiếng vang một chút, làm hai người đều nhìn về phía đó.